Tổng Giám đốc, đừng tới đây. Chương 14, thổ lộ rầm rộ, góc chuyện audio.com, edit, v, o, hai ngày kế tiếp Cố Niệm lại liên tục tặng hoa hồng cho Bạch Thận Ngôn. Mỗi một bó, đều là 99 đoá, giống như mặt trời tháng 8 này, nồng nhiệt như lửa. Nhưng mỗi lần, bó hoa tràn ngập tình yêu đó còn chưa gặp được bản thân Bạch Thận Ngôn, đã bị ra lệnh ném vào thùng rác. Ngày thứ tư, Bạch Thận Ngôn đang họp ở trong phòng hội nghị. Không khí hiện trường, vô cùng nghiêm túc. Vừa mới có chủ quản bị cha ra cấu kết với giặc ngoài tiết lộ cơ mật công ty. Bạch gia, nên xử lý người này như thế nào? Trợ lý Lý hỏi, Bạch Thận Ngôn ngồi ở chủ vị ánh mắt đảo qua chủ quản kia đã sợ tới mức bụp một tiếng, quỳ xuống đất. Bạch gia cầu xin anh bỏ qua cho tôi lần này đi. Lúc trước tôi cũng bị mỡ heo che mắt nhất thời hồ đồ, mới phạm phải sai lầm. Bạch gia, anh cho tôi thêm một cơ hội, để tôi lập công chuộc tội. Xin, ngay lúc chủ quản đang một đống nước mắt nước mũi, khóc lóc cầu xin tha thứ, một quả bóng bay khổng lồ, hình trái tim màu đỏ, bay tới ngoài cửa sổ. Trong văn phòng dần dần không có tiếng động, người ở bên trong tất cả giống như bị khiếp sợ, nhìn chằm chằm quả bóng bay. Mà lúc này, trên mặt Bạch Thận Ngôn, lại vô cảm. Quả bóng bay hình trái tim khổng lồ đó vẫn không ngừng lại, tiếp tục bay lên trên, sau đó phía dưới, lại còn treo một tấm thiệp. Chữ phía trên tấm thiệp từ từ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạch Thận Ngôn tiên sinh, thích hoa hồng tôi tặng không? Thấy được lời này, người trong phòng hội nghị ảo ảo quay đầu, nhìn Bạch Thận Ngôn. Mà cả tòa cao ốc đã sôi trào. Tất cả nhân viên đều ngừng công việc đến gần cửa sổ xem hiện tượng lạ trăm năm khó gặp này. Mày Bạch Thận Ngôn, hơi run run. Trợ lý Lý làm quản lý bên cạnh y, lập tức hiểu ra, là gia nhà mình đang nổi giận. Nhưng, động tĩnh bên ngoài còn chưa xong. Sau khi quả bóng bay đi, lập tức lại có một quả bóng khổng lồ khác bay lên. Bạch Thận Ngôn tiên sinh, tôi thích anh. Rắc rắc, bút máy trong tay Bạch Thận Ngôn, đứt thành hai đoạn. Trái tim của trợ lý Lý cũng hơn run rẩy theo. Bạch gia, tôi đi kêu bảo vệ xử lý. Sau khi nói xong, Dayang Dan Lee của Widun V. O, lập tức báo cho người ở bộ phận bảo vệ, đuổi người thả bóng bay ở dưới tòa nhà đi. Trong văn phòng, lặng ngắt như tờ. Nhưng trước khi bảo vệ đến, khinh khí cầu thứ ba, bay lên. Bạch Thận Ngôn tiên sinh, chúng ta quen nhau đi. Kít kít, Bạch Thận Ngôn đứng phát dậy, ghế dựa ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Tất cả mọi người quay đầu, nhìn về phía y, chỉ thấy Bạch Thận Ngôn đen mặt nhìn chằm chằm bóng bay bên ngoài, sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Một ngày kế tiếp hễ là văn kiện được đưa vào văn phòng Bạch Thận Ngôn, cần y xét duyệt không có cái nào được thông qua. Không chỉ có như thế, còn bị phê sai hoàn toàn. Trong công ty, nhất thời người người cảm thấy lo lắng không yên. Mà chủ quản phản bội kia càng không có kết cục tốt, không chỉ phải đối mặt với đơn kiện của công ty, hắn còn bị cáo đến quần trong cũng không thừa, còn đối mặt với tai họa lao ngục dài 10 năm. Trong lòng Bạch Thận Ngôn, luôn luôn không thoải mái. Từ sau chuyện xảy ra lúc nhỏ y đối với phụ nữ, luôn luôn cách xa. Nhất là loại phụ nữ có ý đồ với y, mà hôm nay trực tiếp đạp đến điểm mấu chốt của y. Lúc tan việc một chiếc Maserati màu đỏ ngừng ở cửa tập đoàn Thận Thiên. Từng nhân viên đi ra từ trong tòa nhà cũng không. Góc chuyện audio.com, nhịn được nhìn về phía này nhiều lần, lúc Bạch Thận Ngôn đi ra từ tòa nhà, lại thấy người trong xe, vẫy tay với y. Cách chương.